Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 760, 760 địch nhân vốn có chi chiến. Cuồng sư phong bạo quét sạch địa ngục. Miuo song tử tinh lập lòe toàn trường. Galatasaray cuối cùng lấy 2-4 điểm số tại sân nhà thất bại. Vô duyên Champion League 8 cường. Miuo thì kế 32 cường phân tổ thi đấu 6 chiến toàn thắng sau. 16 cường phân tổ thi đấu bên trong lại lấy 6 chiến toàn thắng kinh khủng chiến tích ngang trước lên. Cấp 8 cường. Ngoại giới tập trung Cristiano Ronaldo cùng Kaká biểu hiện xuất sắc. 7 năm trước mọi người cho rằng Ajax sẽ thống trị châu Âu bóng đá một thời đại. Nhưng cuối cùng bị Bosman dự luật mang tới ảnh hưởng chỗ phá hủy. Miuo trở thành thời đại này thực quyền kẻ thống trị. Cũng tại vương triều thời kỳ không ngừng có siêu tân tinh hiện lên. Mọi người hiện tại nghi vấn cũng không phải là Miuo sẽ hay không thống trị giới đá banh thời đại này, bởi vì bọn hắn hiện tại chính là châu Âu bóng đá vương. Mọi người nghi vấn là Miuo sẽ thống trị bao lâu? Miuo không có chút nào suy bại dấu hiệu. Tài chính, đội bóng đội hình lâu dài xây thiết trí. Hai cái này trọng yếu nhất nhân tố. Miuo chẳng những là sẽ không làm người lo lắng, càng là làm phi thường xuất sắc. Thụy Sĩ, Neon Champion League 8 cường rút thăm hiện trường. Bát cường đội bóng đại biểu nhau nhau đi vào hiện trường. Miuo phái ra CEO Adam cùng trợ giáo Klinsmann. Andrik không có hiện thân. Có lẽ ngoại trừ Real Madrid đại biểu bên ngoài. Mặt khác 6 chi đội bóng đại biểu đều hy vọng Miuo có thể rút đến Real Madrid. Dạng này, bản trận đấu mùa giải Champions League thực lực mạnh mẽ nhất hai đội bóng tại 4 cường trước đó liền gãy một cái. Miuo không phải cái cuối cùng bị rút ra đội bóng. Tại thứ 7 chi đội bóng bị rút ra sau, hiện trường khách quý nhóm đã ý thức được Miuo vận mệnh. Bởi vì còn lại cuối cùng một chi đội bóng tên là Barcelona. Mà Miuo đối thủ cái kia một cột vẫn là trống không. Miuo versus Barcelona. Adam mặt không biểu tình. Nguyên vốn phải là tiêu điểm hắn ở chỗ này không chiếm được có bất kỳ chú ý gì. Không có người sẽ cảm thấy hắn có thể thay biểu cái gì. Mà Klinsmann thì lộ ra một vòng tiếu dung. Tại rút thăm kết thúc tiếp nhận phỏng vấn lúc, Klinsmann chậm rãi mà nói, tám cường không có đội yếu. Rút đến ai trên thực tế đều như thế. Muốn lên cấp 4 cường là khó khăn. Nhưng là Miuo có đối mặt bất luận cái gì khó khăn giác ngộ. Barcelona có được rất mạnh đội hình thành viên tổ chức. Đội bóng thực lực không thể khinh thường. Này lại là chật vật 180 phút đồng hồ. Hoặc là 20 phút. Nhưng đi qua 2 năm. Thậm chí 4 năm. Miuo chính là ở vào tình thế như vậy đi đến hôm nay. Chúng ta không e ngại Barcelona, càng hy vọng cái này hai trận tranh tài có thể vì fan hâm mộ mang đến cao chất lượng phấn khích. Tranh tài, có lẽ sẽ có một trận là fan hâm mộ trung thân khó quên kinh điển tranh tài. Ha ha ha, Fleet Street tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài trắng trợn lẫn lộn hai đội ân oán. Địch nhân vốn có chi chiến. Miuo châu Âu phong vương năm tuần năm lúc, gặp lại Barcelona. Ngược dòng tìm hiểu hai đội ân oán, Miuo xem như chân đạp Barcelona dương danh châu Âu. Tại 97 năm UEFA Cup Winner Cup trận chung kết bên trong, Miuo đánh bại, chính là có được người ngoài hành tinh Barcelona. Cũng chính là trận kia trận đấu bắt đầu, Miuo bắt đầu chính thức đi vào toàn châu Âu. Thậm chí toàn thế giới fan hâm mộ tầm mắt bên trong. Không có người sẽ nhớ kỹ Miuo trước đó là đào thải bảo vệ vương miện quán quân Paris Saint-Germain, sẽ chỉ nhớ kỹ cái kia 5 trận chung kết. Bọn hắn chiến thắng như mộng ảo Barcelona. Sau đó tại Champions League trên sàn thi đấu, Miuo cùng Barcelona gặp nhau, đưa cho đối thủ nặng nề một kích. Có thể nói, Miuo cùng Barcelona ân oán. Không giống cùng Bayern Munich như vậy có, người đâm ta một đao. Ta đưa người nghiền xương thành cho cố sự. Thiên về một bên, Miuo dẫm lên Barcelona thượng vị. cũng toàn diện áp chế Barcelona. Nếu có hận, hẳn là Barcelona đơn phương đi báo thù. Miuo thì sẽ không cho là hai phe có bao nhiêu cừu hận. Dù sao, bọn hắn đã đánh bại hào mạnh hơn nhiều lắm. Số cũng đếm không hết. Tới gần trận đấu mùa giải cuối, Andrich sinh hoạt phi thường có quy luật. So hướng năm xin miễn rồi rất nhiều xã giao hoạt động. Ngoại trừ công việc ban ngày bên ngoài, ban đêm về đến nhà làm bạn người nhà thời gian cũng thay đổi ngắn. Hắn sẽ ở 10 điểm trước đó đợi tại thư phòng bên trong làm việc. Ít tốn thời gian đi bồi hài tử. Phòng ngừa để Potter cùng En đã quấy rầy Andrich. Nàng biết rõ, càng là ở thời điểm này, Andrich sẽ càng nghiêm túc, càng đầu nhập, nhất là năm nay mùa hè còn có World Cup đang chờ Andrich. Ngoại trừ tự thân làm việc bên ngoài, Andrich phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu đối thủ trên. Hắn đem siêu tập tới tư liệu chỉnh lý, sau đó tham khảo, nghiên cứu, lặp đi lặp lại, suy nghĩ, giờ chính mình đi qua bản bút ký, khai thác nghĩ đường, hắn phi thường minh bạch, đấu vòng loại tính chất cúp thi đấu, chỉ dựa vào tự mình làm tốt nội bộ làm việc, hoàn toàn không đủ, tuyệt đối chưa đủ, có lẽ 90 phút tranh tài, cần huấn luyện viên tổ hao phí tinh lực là 90 giờ. Thậm chí 90 trời. FIFA tranh tài ngày, Andrich xuất lĩnh đội tuyển quốc gia Anh tại sân bóng Lyon kinh nghênh chiến tới chơi Paraguay. Hắn cử đi rồi đội tuyển quốc gia đội hình chủ lực. Lấy một bóng nhỏ thắng đối thủ kết thúc trận đấu giao hữu. Cũng làm cho lần trước đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu thất bại ảnh hưởng trái chiều trên phạm. Vì lớn giảm xuống, Champions League 1/4 trận chung kết sắp mở đánh rồi. Barcelona đầu tiên đem muốn làm khách đi vào London. Miuo tại sân nhà cung nghênh đối thủ lớn điều khiển quang lâm. Đương nhiệm Barcelona chủ soái là Reisac. Hắn là Barcelona truyền kỳ cầu thủ. Giải nghệ sau làm qua Cruyff trợ thủ. Trước đó liền làm qua đội viên cứu hỏa. Bản trận đấu mùa giải là lần thứ hai dạy học Barcelona. Reisac tại trước khi lên đường tiếp nhận Catalonia truyền thông phỏng vấn lúc kiên định không thay. Đổi nói rằng, ta cho rằng mạnh tới đâu đội tại đối mặt Miuo lúc đều phạm vào một sai lầm. Vậy liền là e ngại cùng đối thủ tiến hành đối công. Hiện thực là, Miuo phòng thủ cũng không phải là châu Âu đứng đầu nhất. Barcelona tiến về sân khách, sẽ không co đầu rút cổ phòng thủ. Coi như chúng ta muốn dẫn đi một trận thế hòa không phân thắng bại. Cũng nhất định phải là có vào bóng thế hòa không phân thắng bại. Nhưng chúng ta sẽ đem thắng lợi làm mục tiêu. Reisac lời nói này nói rất được Tây Ban Nha truyền thông đồng ý. Miuo phòng thủ nhiều nhất tính nhất lưu. Cũng không phải phòng thủ thắng lợi điển hình. Đây là nhược điểm của bọn hắn. Nhất định phải tiến hành lợi dụng. Bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc Barcelona có thể tại sân khách lấy được vào bóng. Thậm chí tại tiến công bên trong phá hủy không ai bì nổi cuồng sư. Barcelona số 1 ngôi sao cầu thủ Rivaldo đàm nói. Chúng ta không e ngại Miuo. Bọn hắn rất mạnh. Chúng ta cũng không yếu. Chúng ta có thể thắng. Clivert thả ra hào ngôn. Tà hội công phá bắt bảo vệ khung thành. Từ Tây Ban Nha ra phát tiến về London, không giống như là một chi đội bóng đá, mà là Catalonia quân đội. Barcelona mọi người đồng tâm hiệp lực, thế muốn đánh vỡ Miuo đối với châu Âu thống trị. Đối mặt khí thế ngập trời chiến ý bàng bạc Barcelona, Andrich tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, Flick Street đem Barcelona bên kia ngôn luận thuật lại cho hắn. Hắn thì nghiêm túc đáp lại. Ta thưởng thức Barcelona dũng khí. Đây cũng là ta yêu cầu đội bóng nhất định phải có tố chất một trong. Bất quá, ta sẽ không mù quáng mà đối đãi đối thủ. Có lẽ Reisac nói không sai. Chúng ta phòng thủ cũng không phải là thế giới mạnh nhất. Nhưng hắn hẳn là suy nghĩ một chút. Vì cái gì Miuo đối thủ sẽ tăng cường một chút lại tăng cường phòng thủ đến đối mặt chúng ta. Khả năng. Barcelona tại Tây Ban Nha là đụng phải rồi một chi phòng thủ xuất chúng đối thủ. Trong mắt mới chỉ nhìn chằm chằm phòng thủ cái này một cái khâu. Andrich ám chỉ trong lời nói để Fleet Street, phóng viên cúi đầu cười một tiếng. La Liga dê đầu đàn Valencia. Dựa vào là chính là phòng thủ mới có thể cao cư đầu bảng. Luận tiến công, Valencia cùng La Liga song hùng chênh lệch một mảng lớn, đâu đèn hoa mới lên. Sân bóng Lion King không còn chỗ ngồi. Đội chủ nhà fan hâm mộ trên khán đài làm ra Miwoo truyền thống trợ uy đồ án. Miwoo mang tính tiêu chí hùng sư. Andrick cùng Reisak lúc trước nắm tay. Một câu không có nói chuyện với nhau liền chuẩn bị chỉ huy tranh tài. Có lẽ Reisak là tính toán như vậy. Andrick thì trực tiếp ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Thần sắc như thường. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú hiện tại còn trống rỗng sân bóng. 0-1-0-2 trận đấu mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết trước hiệp. Bảo vệ vương miện quán quân Miwoo tọa trấn sân nhà nghênh chiến La Liga nhà giàu Barcelona tranh. Tài sắp bắt đầu, song phương cầu thủ đã vào sân, tiến hành Champions League bắt đầu thi đấu nghi thức. Hai đội tại châu Âu sân bóng giao thủ số lần cũng không nhiều. Nhưng giao chiến ghi chép lại biểu hiện ra Miwoo lấy ưu thế áp đảo dẫn trước. Hôm nay lại là một trận đối công đích siêu cấp thịnh yến sao? Barcelona chủ soái Reisak lúc trước là nói như vậy. Liền nhìn Miwoo thiếu soái hô phải chăng phụng bồi. Miwoo thủ phát 433. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Sauget, Zambrotta, giữa trận. Gattuso, Pirlo, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, Barcelona thủ phát 442. Thủ môn, Bernano, hậu vệ, Rüdiger, Abelardo, De Boer, Sergio, giữa trận, Overmars, Coquille, Rokenbeck, Enrique, tiền vệ, Kluivert, Rivaldo, tranh tài sắp bắt đầu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trận này vạn chúng chú mục đại chiến đỉnh cao kéo ra màn che. Đừng nhìn Barcelona tại La Liga bài danh có chút để cho người ta không lọt nổi mắt xanh. Nhưng nhà giàu chung quy là nhà giàu. Đơn thuần nói đội hình thành viên tổ chức thực lực. Barcelona cùng Miwoo lớn bao nhiêu chênh lệch. Miwoo hoa lệ công kích bầy không cần lắm lời. Nhưng Barcelona bên này Kluivert, Rivaldo, Enrique, Overmars. Há lại hạng người vô danh. Rokenbeck cái này thô giáp người Brazil tiến công không ra thế nào nhỏ. Đem hắn cùng Rony thả cùng một chỗ. Quả thực là Brazil cầu thủ hai thái cực. Nhưng hắn chiến đấu cùng hung hãn phòng thủ lại có không tầm thường thực lực. Tăng thêm vĩnh không buông bỏ đấu trí hùng hồn Coquille. Barcelona giữa trận phi thường cứng rắn. Tiến công cầu thủ là trên trận tiêu điểm. Này mới khiến ngoại giới 10 phần chờ mong cái này hai đội bóng đối bính. Reisak lúc trước hào ngôn muốn công hãm sân bóng Lion King. Dám nói lời nói này tự nhiên là có phấn khích. Nếu như có được Rivaldo, Kluivert, Overmars dạng này cầu thủ còn không dám nói hai câu khoác lác. Vậy cái này chủ soái nên được cũng quá không có chí khí rồi. Đến mức ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Andrick. Hắn ngược lại là hy vọng Barcelona bên kia là thả bom khói. Giả thoáng một súng đến một chút xuất kỳ bất ý sát chiêu. Thế nhưng là nhìn thấy mở màn sau trạng thái sau. Hắn ngược lại thong dong cười một tiếng. Nói một mình nói. Xem ra hôm nay không cần đấu trí rồi. Đấu dũng là đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.